Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 119, sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi trừng mắt to như chuông đồng, vị sở tiểu thư kia lại giống với vị thái tử phi năm xưa đến vậy sao? Chậc chậc, xem ra hoàng thượng là thật lòng yêu vị thái tử phi ích đức, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không quên được người phụ nữ đó. Bây giờ nhìn thấy dung mạo của sở gia thiên kim, liền giận chó đánh mèo lên phụ thân nàng ta. Sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang lớn đến vậy sao? Diêu Minh Cần ánh mắt đầy chế giễu. Quả thật là rất giống, có lẽ khi hoàng thượng nhìn thấy sở tiểu thư, giống như nhìn thấy thái tử phi ích đức sống lại vậy. Dương Vũ Phi đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. A Cần, chàng nói xem, hoàng thượng có khi nào đưa sở tiểu thư vào cung, làm sủng phi của người không? Đó cũng là cô nương nhà họ sở, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đó là chuyện người có thể làm ra được. Lời nói tiếp theo của Diêu Minh Cần khiến nàng ta càng thêm kinh ngạc. Chuyện đó thì không, tin tức ta nhận được là, hoàng thượng đã đề cập với sở đại nhân, muốn nhận sở tiểu thư làm nghĩa nữ, cho nàng ta thân phận công chúa, nhưng sở đại nhân đã từ chối. Dương Vũ Phi tim đập thình thịch, chàng thấy có khả năng là hoàng thượng và vị thái tử phi kia trước đây đã từng có một đứa con, cho nên mới đặc biệt quan tâm đến sở tiểu thư không? Trong đầu nàng ta hiện lên rất nhiều tình tiết trong những quyền thoại bản ở không gian tùy thân. Những vị đế vương kia sau khi người phụ nữ mà họ yêu thương qua đời, đều tìm rất nhiều thế thân có dung mạo giống nhau. Nhưng hiện tại sở tiểu thư không những không được nạp làm phi tần, ngược lại còn muốn nhận nàng ta làm nghĩa nữ. Chuyện này bản thân nó đã không bình thường rồi. Diêu Minh Cần trải qua nhiều chuyện hơn, suy nghĩ vấn đề cũng toàn diện hơn Dương Vũ Phi. Không ngại suy đoán táo bạo hơn một chút, nhỡ đâu sở tiểu thư là nữ nhi của hoàng thượng thì sao? Nữ nhi của người bị phụ thân nàng dùng chủy thủ tẩm độc đờ, bị thương. Hơn nữa còn bị thương rất nặng, thân là người cha mắc nợ nữ nhi mười mấy năm, sao có thể không đau lòng, không oán hận chứ? Hoàng thượng muốn mạng sống của phụ thân nàng cũng là điều dễ hiểu. Trong đầu Diêu Minh Cần gần như đã có đáp án, xem ra sắp có trò hay để xem rồi. Vũ Phi, ta nhờ nàng, nhất định phải nghĩ cách cứu sống sở tiểu thư, đừng để nàng ấy có bất kỳ di chứng nào. Diêu Minh Cần nghĩ đến cô gái kia nằm trên giường mặt mày xanh xao, hơi thở yếu ớt, không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu. Thiếp nhất định sẽ dốc hết sức giải độc cho sở tiểu thư, để nàng ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dương Vũ Phi trịnh trọng nói, nhưng mà A Cần, sao Phủ Minh Diệu hầu lại bằng lòng dùng vị thiên kim tiểu thư kia của nhà họ sở làm mồi nhử? Cựu cựu đã thuyết phục bọn họ như thế nào? Thiếp luôn cảm thấy chuyện này ẩn chứa bí mật rất sâu, chúng ta hoàn toàn không biết. Hơn nữa, chẳng lẽ nhà họ sở không đau lòng vị sở tiểu thư này sao? Khổ nhục kế dùng quá tàn nhẫn, ngay cả tính mạng cũng liều lĩnh. Thật sự phải liều mạng như vậy sao? Nhà họ sở đang mưu tính điều gì? Nàng ta cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Những mưu tính kia dù nàng ta có nghĩ thế nào, trong đầu cũng chỉ là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không tìm ra manh mối. Diêu Minh Cần nắm lấy tay nàng ta, 10 ngón tay đan vào nhau. Phủ Vinh Quốc Công và Phủ Minh Diệu Hầu chắc chắn có sự trao đổi lợi ích lớn hơn, mới khiến nhà họ sở liều lĩnh dùng nữ nhi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phụ thân nàng sẽ phải ngồi tù rất lâu, chịu rất nhiều khổ cực, cho đến khi mẫu thân nàng nguôi giận, Phủ Vinh Quốc Công chịu mở lời, người mới có thể ra ngoài. Hai người vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến hoàng cung. Dương Vũ Phi nhìn thấy Sở Nghiên Di đang hôn mê vì trúng độc, quả nhiên giống hệt Sở Tiêu Tiêu mà nàng ta nhìn thấy trong mật thất của hoàng thượng. Nàng ta còn chưa kịp hành lễ với hoàng thượng, giọng nói uy nghiêm của nam nhân đã vang lên. Vũ Phi, y thuật của con rất cao minh, hãy giúp sở tiểu thư xem thử, có thể giải độc cho nàng ấy, mà không khiến bệnh tim của nàng ấy tái phát không? Dương Vũ Phi lập tức kiểm tra vết thương của Sở Nghiên Di, y nữ đã xử lý rồi, cũng đã đắp thuốc, không có vấn đề gì. Nhưng Sở Nghiên Di vẫn hôn mê, còn sốt cao, tình hình quả thật nguy hiểm. Hoàng thượng, thần nữ muốn dùng thuốc tắm lau người cho sở tiểu thư, hạ thân nhiệt của nàng ấy xuống. Vì sở tiểu thư có bệnh tim, không thể dùng thuốc quá mạnh, thần nữ sẽ kê thuốc vừa phải một chút, để sở tiểu thư uống xong, xem thử có hạ sốt được không. Dương Vũ Phi dừng một chút, chỉ cần nàng ấy vượt qua cơn sốt cao này, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi uống thuốc, thần nữ sẽ châm cứu bức độc tố còn sót lại trong cơ thể Sở tiểu thư ra ngoài. Thân thể nàng ấy sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Hoàng thượng sốt ruột nói, chỉ cần con có thể khiến Sở tiểu thư tỉnh lại, để nàng ấy khỏe mạnh bình an, không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, con muốn chữa trị thế nào cũng được. Có câu nói này, Dương Vũ Phi liền yên tâm. Nàng ta đầu tiên kê phương thuốc tắm, tự mình giám sát sắc thuốc xong, cho lui hết thái giám và nam nhân, để cung nữ cùng nàng ta lau người cho Sở Nghiên Di, bận rộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng Sở Nghiên Di cũng hạ sốt. Các cung nữ trước đó vẫn luôn bị bầu không khí C, H, E, T chóc bao trùm, trái tim căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng, thật tốt quá, Sở tiểu thư chắc là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, mạng của đám cung nữ bọn họ có thể giữ được rồi. Dương Vũ Phi bảo cung nữ mặc y phục cho Sở Nghiên Di, đi ra khỏi tẩm điện, Hoàng thượng và Sở Đằng Trưng đồng thời tiến lên. Thế nào rồi, Nghiên Nhi hạ sốt chưa? Bẩm Hoàng thượng, Sở tiểu thư đã hạ sốt rồi, mạch tượng cũng ổn định hơn trước rất nhiều, nàng ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Dương Vũ Phi thành thật trả lời, Hoàng thượng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Phi, lần này con làm rất tốt, trẫm rất hài lòng. Con không làm trẫm thất vọng. Sở Đằng Trưng cũng nhìn nàng ta với vẻ mặt đầy cảm kích. Tiểu nữ có thể giữ được mạng sống, thật sự rất cảm ơn Dương tiểu thư, cô nương là ân nhân của Nghiên Nhi. Dương Vũ Phi có chút áy náy xua tay. Sở đại nhân, thật xin lỗi, phụ thân ta đầu óc không tỉnh táo, dạo này tính tình hơi nóng này, mới nhất thời xúc động làm Sở tiểu thư bị thương. Ta ở đây thay mặt phụ thân ta xin lỗi Sở đại nhân, xin lỗi Sở tiểu thư. Sở Đằng Trưng lại không hề có chút oán trách nàng ta, hắn ta biết rõ nội tình sự việc này, trước mặt Hoàng thượng vô tình nói. Dương tiểu thư, chuyện này không liên quan gì đến cô nương không cần áy náy. Vĩnh Ninh hầu đầu óc ngu muội, đã sớm câu kết với biểu muội của hắn ta, sủng thiếp diệt thê đã lâu rồi, những chuyện hắn ta làm, không chừng là do tiểu thiếp không biết điều kia xúi dục, không liên quan gì đến cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải người không phân biệt phải trái. Chuyện phụ thân cô nương làm, ta sẽ không chút giận lên người cô nương và phu nhân. Ngược lại là Dương tiểu thư, có lẽ ở phủ Vĩnh Ninh hầu cũng chịu không ít khổ. Dương Vũ Phi mắt đỏ hoe, dáng vẻ muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén. Sở đại nhân, ngài nói đùa rồi, ta phải đi sắc thuốc cho Sở tiểu thư, xin phép cáo lui trước. Hoàng thượng nghe được chuyện bát quái nhà đại thần, đợi Dương Vũ Phi rời đi. Người liền trực tiếp hỏi Sở Đằng Trưng. Người nói Dương Đạo Lăng và biểu muội của hắn ta tư thông, sủng thiếp diệt thê, Sở Đằng Trưng đem những gì mình biết nói ra hết. Đúng vậy, hôm đó Vĩnh Ninh hầu phu nhân đến chỗ biểu muội của Dương Đạo Lăng, vừa lúc bắt gặp Dương Đạo Lăng và biểu muội kia đang gian díu trên giường, tức giận đến phát điên, la hét ầm ĩ, náo loạn cả lên. Bọn hạ nhân trong phủ bọn họ không giữ được mồm miệng, ra ngoài nói lung tung. Những nhà quyền quý có M, Á, U mặt trong kinh thành chắc đều biết chuyện này rồi. Vẻ mặt chán ghét của Hoàng thượng càng thêm mãnh liệt. Thảo nào, biểu muội của Dương Vũ Phi lại dám câu dẫn thái tử, thì ra là Dương Đạo Lăng sủng thiếp diệt thê, ở phía sau chống lưng cho biểu muội hắn ta, thật sự là ghê tởm. Vậy thì bãi miễn chức quan của Dương Đạo Lăng, loại nam nhân ngay cả chuyện trong nhà cũng không quản lý tốt, thì làm sao có thể quản lý được một đám thuộc hạ? Nếu Nghiên Nhi có mệnh hệ gì, trẫm sẽ cho Dương Đạo Lăng và tiểu thiếp kia chôn cùng. Sở Đằng Trưng mí mắt giật giật, hắn ta cẩn thận nói. Hoàng thượng, Nghiên Nhi từ nhỏ đã dịu dàng lương thiện, lại thêm bệnh tim bẩm sinh, cho nên nó có chút nhút nhát, không chịu được những cảnh tượng kích thích như vậy. Nếu Dương Đạo Lăng vì nó mà bị xử tử, vi thần lo lắng nó cả đời sẽ sống trong sợ hãi và áy náy, vẫn là đừng làm như vậy thì hơn. Cách chương.